Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, thấy chết không cứu. Công tử, đây rốt cuộc là cái gì quỷ a? Tiểu Hắc nhìn xem cái kia viên to lớn cổ thụ che trời, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, lại còn có thể thôn phệ trong cơ thể sinh mệnh tinh hoa. Thật sự là thật là đáng sợ. Phúc Vĩnh cũng là gương mặt nghĩ mà sợ. Lâm Thiên ngồi ở trong xe ngựa, nhàn nhạt giới thiệu nói, vừa rồi trói chặt các ngươi, kỳ thật không phải cái gì dây leo, mà là này thần ma cổ thụ căn. Loại cây này chỉ có dựa vào thôn phệ có thân thể máu thịt sinh linh sinh mệnh tinh hoa và khí huyết mới có thể sinh trường. Nghe nói như thế, mọi người nhịn không được nhìn về phía trước mặt này chút cao ngất đứng lặng tại đại địa phía trên cổ thụ che trời, trong lòng mãnh liệt mà dâng lên một sợi hàn khí, nghĩ đến một cái chuyện cực kỳ kinh khủng. Nếu như nói này chút cây đều dựa vào sinh linh sinh mệnh tinh hoa và khí huyết mới có thể sinh trường, như vậy chúng nó trưởng thành đến hiện tại loại trình độ này, đến nuốt mất nhiều ít sinh linh, mọi người chỉ là chỉ tưởng tượng thôi, liền không nhịn được tê cả da đầu, cũng không tiếp tục cảm thấy này chút tràn đầy lá xanh cổ thụ che trời có gì đáng xem. Lâm Thiên nhìn xem bị hù sợ mọi người, cười một tiếng, lắc đầu nói, những cây cổ thụ này mặc dù quỷ dị, nhưng cũng có nhược điểm của nó. Cái kia chính là sợ lửa. Còn có các ngươi nếu là không đụng nó cũng sẽ không chủ động công kích, cho nên cũng không có gì phải sợ. Đi thôi, nghe nói như thế, mọi người mới thở dài một hơi. Phúc Vĩnh tiếp tục ngồi vào bên cạnh xe ngựa, đuổi lên xe tới, hướng nam đi, bên kia tựa hồ có đồ tốt xuất thế. Lâm Thiên nhắm mắt lại, cảm ứng một thoáng, tại hướng chính nam, cảm nhận được một sợi linh lực ba động, cũng tạm được, hẳn là có thể cho Vũ Tông đệ tử một chút kinh hỉ. Phúc Vĩnh nghe được Lâm Thiên phân phó, lập tức điều chỉnh hướng đi, trùng trùng điệp điệp đoàn người, tại tươi tốt viễn cổ trong rừng rậm, lộ ra là như vậy nhỏ bé. Tiểu Hắc có chút nhàm chán, nghĩ bay đến thiên đi lên xem một chút, tuy nhiên lại bị Lâm Thiên một câu dọa sợ. Ngươi nếu không sợ chết, liền cứ việc đi lên. Nghe nói như thế, Tiểu Hắc nhớ tới trước đó bị rễ cây chi phối hoảng hốt, sợ xanh mặt lại, cũng không dám lại lộn xộn, thành thành thật thật ghé vào trên nóc xe ngựa. Chỉ có nơi này mới có thể mang cho nó cảm giác an toàn. Sau khi trời tối, Lâm Thiên hạ lệnh chỉnh đốn, nhường Vũ Tông đệ tử nhặt được củi khô, đốt lên đống lửa, nghỉ ngơi tại chỗ, không muốn đi xa. Đối với Lâm Thiên, Vũ Tông đệ tử tự nhiên là phụng làm chân ngôn, không dám vi phạm. Trong rừng rậm đêm, rất yên tĩnh, tĩnh cho người ta trong lòng hốt hoảng, liền một tia chim trùng tiếng kêu to đều chưa từng có. Tạo Hóa Võ Tông cũng là lần đầu tiên phái đệ tử tới này bên trong, cho nên lục trưởng lão cùng thất trưởng lão cũng không có gì tốt sớm nói cho bọn hắn. Bất quá, khi bọn hắn thấy bên cạnh Lâm Thiên an tĩnh ngồi ở chỗ đó ngồi xuống về sau, trong lòng cũng buông lỏng không ít. Thủ tịch trưởng lão mặc dù cảnh giới không cao, nhưng biết đến đồ vật có thể là thật nhiều, thủ đoạn cũng là thật lợi hại. Có Vũ Tông đệ tử, nhịn không được cảm khái, thấp giọng nói ra, người bên cạnh nghe vậy, đắc ý cười cười, sau đó nói, người cũng không nhìn một chút, hắn là ai truyền nhân, có thể không lợi hại sao? Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, nghe Vũ Tông đệ tử ở nơi đó khe khẽ bàn luận chính mình. Lâm Thiên khóe miệng nâng lên một tia cười khẽ. Đúng lúc này, hắc ám trong rừng rậm, đột ngột truyền đến rít lên một tiếng. A, cứu mạng, rất nhanh. Thanh âm lần nữa truyền đến, là một đạo tỉnh dậy đi giọng nữ dễ nghe, vô cùng thanh thúy, hẳn là một thiếu nữ. Chỉ là giờ phút này, trong thanh âm của nàng lộ ra khủng hoảng vô tận. Vũ tông đệ tử toàn bộ bị này rít lên một tiếng bừng tỉnh, cùng nhau đứng lên, kinh nghi bất định nhìn đen kịt rừng rậm chỗ sâu. Thủ tịch trưởng lão, vũ tông duy nhất còn dư lại vị kia thân truyền đệ tử. Lục Phong nhìn về phía Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy hỏi thăm. Không cần để ý, một cái bị thần ma cổ thụ quấn lên người thôi. Lâm Thiên mí mắt giơ lên, từ tốn nói, vô cùng lạnh lùng, tựa hồ căn bản không quan tâm cô gái kia sinh tử. Trước mặt đạo hữu, có thể hay không giúp ta một tay, đối đãi ta thoát khốn về sau, tất có trọng báo. Thiếu nữ kia tựa hồ cũng phát hiện trước mặt ánh lửa, vội vàng hô. Nghe được thiếu nữ thanh âm hoảng sợ, Lục Phong động lòng chắc ẩn, có chút không đành lòng mà nói, thủ tịch trưởng lão, nếu không chúng ta liền cứu nàng một lần a. Không hứng thú, Lâm Thiên nhắm mắt lại, mặt không thay đổi trả lời. Bởi vì giờ khắc này, nơi này hết sức an tĩnh duyên cớ, cho nên Lâm Thiên thanh âm mặc dù không phải rất lớn, nhưng vẫn là truyền ra hứa xa. Nương tựa theo thiếu nữ cái kia dị tượng cảnh tu vi, có thể rõ ràng nghe được cả hai đối thoại. Uy, người này người làm sao tuyệt tình như vậy a? Thiếu nữ kia nhịn không được nói ra, trong thanh âm mang theo một tia thanh âm rung động, tựa hồ bị sợ quá khóc. Không sai, ta người này liền là tuyệt tình như vậy. Làm sao vậy? Lâm Thiên không mặn không nhạt trả lời. Tu sĩ thế giới vốn chính là tàn khốc vô cùng, ngươi nếu là sẽ chỉ chờ mong người khác tới cứu ngươi, còn không bằng chết đi coi như xong, ngược lại cũng là chuyện sớm hay muộn. A a a, người này người tốt đáng hận, bản tiểu thư thề, nếu là có thể thoát khốn, nhất định phải đem ngươi đánh thành đầu heo. Thiếu nữ thanh âm lần nữa truyền đến, có chút phát điên, chỉ là rất nhanh, nàng lại hét lên, a a a, nó tại thôn phệ sinh mệnh lực của ta. Mọi người nghe thiếu nữ hoảng sợ tiếng kêu, hai mặt nhìn nhau, cảm giác Lâm Thiên có chút tuyệt tình, mà Tiểu Hắc thì là cố nén cười, ở bên cạnh vỗ cánh, làm đi theo tại Lâm Thiên bên người, thời gian dài nhất người. A không, chim, Tiểu Hắc nó rất rõ ràng, chính mình vị này thần bí khó lường, mặc kệ gặp được sự tình gì, đều là một mặt phong khinh vân đạm công tử, thực chất bên trong lại là tràn đầy ác thú vị. Quả nhiên, Tiểu Hắc nhìn về phía Lâm Thiên, gặp hắn đang một mặt hưởng thụ đang nghe thiếu nữ hoảng hốt tiếng kêu. Thủ tịch trưởng lão, tất cả mọi người là đồng đạo, thấy chết không cứu không tốt a. Lục Phong có chút không đành lòng mà nói, lại nói, nhiều một người bạn, dù sao cũng so thêm một kẻ địch mạnh đi. Những người còn lại nghe nói như thế, cũng dồn dập đi theo phụ họa. Lâm Thiên nghe vậy, lại là liền mí mắt đều không nhấc một thoáng, giống như là cái gì đều không nghe thấy. Đối với cái này, vũ tông đệ tử đều rất là bất đắc dĩ. Nghe thiếu nữ tiếng kêu, càng ngày càng hoảng sợ. Lục Phong cắn răng một cái, cầm lấy một cây bó đuốc, liền vọt tới, phát giác được cử động của hắn. Lâm Thiên hơi hơi mở to mắt, vũ tông đệ tử thấy thế, sợ Lâm Thiên trách tội, vội vàng giải thích nói, thủ tịch trưởng lão, ngài tuyệt đối đừng quái Lục Phong sư huynh. Hắn này người, liền là thiên sinh thiện lương, tại trong tông môn, vẫn là người hiền lành, mặc kệ người nào có khó khăn, hắn đều sẽ đi trợ giúp. Nghe nói như thế, Lâm Thiên chậm rãi gật đầu. Này chút thiên tiếp xúc, hắn đối Lục Phong này người cũng có hiểu biết. Hắn muốn cứu người, khiến cho hắn cứu chính là, ta sẽ không trách hắn. Lâm Thiên ở kiếp này thế đi tới, nhìn qua quá nhiều lấy oán trả ơn sự tình. Rất nhiều người, cuối cùng đều là chết tại chính mình thiện lương phía dưới. Cho nên, Lâm Thiên không quá ưa thích loại người này. Hắn nhàn nhạt khuyên bảo vũ tông đệ tử nói, các ngươi phải nhớ kỹ,